Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, Ma Phương Tinh Cầu Hội. Mở ra. Mặt trời đã ra tới. Trong hồ sương sớm mờ mịt, Lý Diêu tay trái ôm Ngân Nguyệt nở nang thân thể, tay phải ôm đuôi chơi năm tiểu tức phụ Thủy Tâm, kìm lòng không được, lại thăm dò tính ngâm một câu thơ. Lạc Hà cùng cô vụ song phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Trong tay ly rượu treo tại nước cốc tiết khe, phù quang liễm diễm trước ngực, Ngân Nguyệt mi tâm hơi nhíu lại. Tại phiêu miểu trong sương mù hiện ra một tia tử quang tiên khí. Chợt lắc đầu, ngửa đầu mỉm cười cười nói. Không phải Lạc Hà cùng cô vụ tề phi à. Lý Diêu nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt đoan trang tú mỹ dung nhan. Cười cười nói, ta ưa thích song phi. Thủy Tâm nghe một mặt mộng, nhưng lại không hiểu cảm giác mặt tại nóng lên. Ngân Nguyệt dứt khoát hung hăng vặn Lý Diêu một cái. Lý Diêu nhưng thật giống như đang suy tư điều gì. Nếu như nói, cô vụ chân nhân khí chất cùng Ngân Nguyệt có một tia tương tự. Kia có phải hay không mang ý nghĩa Lạc Hà chân nhân khí chất cũng cùng Ngân Nguyệt tương tự. Nếu như nói, Ngân Nguyệt là lấy tự mình làm nguyên mẫu tại Aizo thí nghiệm bên trong tạo nên Lạc Hà chân nhân. Cái này một góc sắc, mà Linh Chu dạ một mực xưng hô Ngân Nguyệt vì sư tôn. Mà Tinh Lan tạo dựng cạm bẫy thế giới bên trong, Bảo Linh Tử cũng là một bộ âm nhu bộ dáng. Nói đến, còn chưa hề có người đề cập qua Aizo giới tính. Chẳng lẽ nói, Aizo là cái nữ nhân, chính là hiện tại Linh Chu dạ. Trên thực tế, Lý Diêu trước đây thật lâu liền phủ định qua suy đoán này. Bây giờ lại mơ hồ nổi lên mặt nước, một cái theo thế giới giả tưởng đi vào thế giới hiện thực nữ nhân. Cùng một cái theo thế giới hiện thực phi thăng tới thế giới giả tưởng nữ nhân. Không phải là một đôi túc địch sao? Nhưng cái suy đoán này, có một vấn đề, thế giới giả tưởng linh văn chương trình, liền chân chính linh hồn cũng rất khó thắp sáng. Càng không khả năng mô phỏng ra phức tạp hồn thuật, nếu không Tinh Lan đem thiên hạ vô địch, có thể Linh Chu dạ như vậy cao giai đến không hợp thói thường hồn thuật. Lại từ đâu mà đến đâu? Lý Diêu ôm trong ngực cái này Thủy Tâm trong miệng mẫu thần đại nhân. Đế quốc đỉnh cấp nhà sinh vật học, hắn yêu nhất lão bà đại nhân. Ngân Nguyệt, nghĩ thầm, nàng chẳng lẽ thật là cái ẩn giấu thực lực, chí tại hủy diệt vũ trụ đại ma đầu sao? Vừa nghĩ tới bức kia kinh khủng hình ảnh, Lý Diêu hóc môn không hiểu bành trướng, dọa đến Thủy Tâm tranh thủ thời gian đứng dậy đi tắm, chạy tới làm việc nhà. Trong hồ lần nữa tạo nên thanh thúy nhu đợt, mặt trời lên cao, Lý Diêu ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lòng bàn chân phù phiếm, thật lâu không đứng dậy nổi tới, thẳng đến Ngân Nguyệt đưa tới mỹ vị dưỡng sinh bữa sáng. Ăn no nê sau mới thoáng có một chút tinh thần. Ngân Nguyệt đỏ mặt, sắc mặt kiều nhuận dị thường. Cũng không biết rõ Lý Diêu vì cái gì đột nhiên hưng phấn như vậy. Người vừa rồi uống lộn thuốc sao? Không biết đến còn tưởng rằng là tân hôn đâu. Lý Diêu so với nàng còn nghi hoặc. Thủy Tâm buổi sáng làm việc nhà tại mệt dã rời. Ta cũng nằm trong hồ không đứng dậy nổi. Người ngược lại tốt, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Người thân thể này là làm bằng nước sao? Nói như vậy, Lý Diêu thừa cơ tại Ngân Nguyệt trên lưng nắm một cái. Lại hướng về sau trượt đi. Ngân Nguyệt đè lại Lý Diêu không gì sánh được suy yếu. Vẫn còn tại không thành thật tay phải. Lắc đầu nói, người vẫn là tiết kiệm một chút lực khí đi. Hôm nay không phải muốn đi tham gia Ma Phương Tinh cầu hội à? Lý Diêu suýt nữa quên mất việc này. Gật gật đầu, cũng tốt. Đi trên chiến trường nghỉ ngơi một hồi. Dù sao vừa rồi một trận chiến này, so với hắn đi qua tất cả chiến đấu tiêu hao chi cùng còn lớn hơn. Đi trên chiến trường nghỉ ngơi một cái. Không có tâm bệnh. Lần này, Lý Diêu đại biểu Bạch Dạ xuất chinh. Thế là, Bạch Dạ tổng bộ trực tiếp phái Bạch Dạ số 2 công vụ thuyền. Toàn bộ hành trình hộ tống Lý Diêu hạ nại một đoàn người. Bạch Dạ số 2 cùng hắn nói là một chiếc công vụ thuyền. Càng giống là một chiếc du thuyền. Không có vũ khí trang bị đi xa. Biểu minh Bạch đêm không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch thái độ. Lần này, Hạ Nại tin tức thuyền không mang, Lý Diêu dược mã phi thuyền cũng không mang. Chỉ ở Bạch Dạ số 2 thuyền bụng treo đầy Xuân Oa Thu Thiền Lam Mộng cơ giáp. Bạch Dạ xuất chinh đoàn đội quy mô cũng rất nhỏ. Bạch Dạ kiếm thánh Lý Diêu, tinh tế vạn sự phòng ưu tú nhân viên Xuân Oa Thu Thiền, tiểu vũ trụ phóng viên Hạ Nại cùng thợ chụp ảnh Grab, cùng theo thuyền người điều khiển cùng người chèo thuyền. Không có, Bạch Dạ liền phái như thế chọn người xuất chinh. Bạch Dạ đại khái là cảm thấy đã đủ cho Tinh Tặc Vương mặt mũi. Bạch Dạ số 2 theo hồ bạn Tinh lặng yên lên đường, rất mau tới đến Bạch Dạ đường thuyền. Thân thuyền bốn bên cạnh linh văn đèn, cùng Bạch Dạ đường thuyền phao đèn đường lẫn nhau hô ứng, phát ra sáng trong như trăng lấp lóe. Tại đường thuyền trông được bắt đầu cực đáng chú ý, bởi vì ma phương tinh cầu hội nguyên nhân, gần nhất Bạch Dạ đường thuyền so bình thường chen chúc rất nhiều. Trên đường đi thậm chí thường xuyên nhìn thấy chiến hạm xung đột. Nhưng Bạch Dạ số 2 chỗ đến, cũng tự động tránh ra một cái khoảng không đường thủy. Cũng không phải bởi vì trên phi thuyền hô ứng đèn, tỏ rõ đây là một chiếc Bạch Dạ công vụ thuyền, mà là bởi vì trên chiếc thuyền này có Bạch Dạ kiếm thánh. Cũng không phải sợ hãi Bạch Dạ kiếm thánh. Dù sao mọi người nghe nói Bạch Dạ kiếm thánh không phải lạm sát kẻ vô tội người, nhưng bọn hắn không gì sánh được sợ hãi, là mới nhất một cái đến từ chỉ bài sát tin tức. Cho nên, Lý Diêu đoạn đường này coi như ngủ an ổn. Hạ Nại cùng Grab vừa lên thuyền liền bắt đầu quay phim, phân tích tình thế, viết đưa tin. Xuân Oa Thu Thiền thì một mực ngâm mình ở Lam Mộng cơ giáp bể nước bên trong minh. Xoay, nghĩ, giao, ý đồ tăng lên liên thông dẫn đầu. Lý Diêu nằm trong phòng đi ngủ, thẳng đến Hạ Nại bò lên trên giường của nàng, mang đến cho hắn hung hăng nổ tin tức chỉ bài sát Mai Hoa A thả ra tin tức. Nói nhận được ám sát Bạch Dạ kiếm thánh nhiệm vụ, Lý Diêu đã sớm nghe được tin tức này. Chẳng qua là lúc đó còn không người đón ủy thác, nửa mê nửa tỉnh hắn, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, mới Mai Hoa A sao, xem thường ai đây. Hạ Nại hiển nhiên không có Lý Diêu nhẹ nhàng như vậy, không biết rõ lần này cố chủ là ai, chỉ bài sát lần này thành tâm nghĩ cho nhóm chúng ta Bạch Dạ một hạ mã uy, người cũng không nên xem thường cái này Mai Hoa A. Lý Diêu hững hờ hỏi, rất lợi hại a chấm ngoặc kép. Hạ Nại sắc mặt ngưng trọng, siết chặt chăn mền. Chỉ bài sát cấp A sát thủ là trong vũ trụ cấp cao nhất liệp sát giả, thậm chí đã từng có săn giết đế quốc đại tướng án lệ. Nhất là vị này được xưng là thực thần giả Mai Hoa A, nghe nói là mạnh nhất cấp A sát thủ. Sở dĩ lựa chọn Mai Hoa mà không phải Ách Bích, là bởi vì hắn bản thể hình dạng chính là một cái có Mai Hoa đồ xăm vân báo. Lý Diêu trong mơ mơ màng màng nhăn nhăn lông mày, là cái yêu thú. Hạ Nại lắc đầu, nghe nói trước kia là người, nhưng hắn yêu thích là ăn sống bán thần, là sứ đồ tổ chức thiên địch, cũng là đế quốc trục tỷ tiền thưởng tội phạm truy nã. Bán thần ăn nhiều, thân thể liền dần dần biến thành hiện tại bộ dáng. Lý Diêu một tay nghe đưa ra bên trong từ mấu chốt, đế quốc trục tỷ tiền thưởng tội phạm truy nã. Nói như vậy, không riêng thi thể của ta đáng tiền, thi thể của hắn cũng rất đáng tiền. Người đứng đắn một chút, đây không phải nói đùa. Hạ Nại có chút im lặng vặn hắn một cái, không nói đến đế quốc từ đầu đến cuối bắt không được hắn, liền liền sứ đồ thần linh đối với hắn cũng không thể thế. Nhưng nhiều lần phục kích Mai Hoa A không có kết quả, mặc cho hắn ăn hết trong vũ trụ hơn phân nửa bán thần, mà lại Mai Hoa A cũng không giết chết bán thần, mà là ăn một lứa lại một lứa, đang không ngừng cắt rau hẹ đây, cắt bán thần rau hẹ. Lý Diêu cái gì chàng diện chưa thấy qua, chàng diện này là thật chưa thấy qua. Hạ Nại tiếp tục nói, hắn có cái quen thuộc, chính là giết người trước đó nhất định sẽ thả ra tin tức, cho mình gia tăng độ khó. Nhưng đến nay không một thất thủ. Chỉ bài sát hạ cấp sát thủ không giải quyết được nan đề, cuối cùng cũng rơi xuống hắn trong tay. Nghe nói hắn gần nhất 3 tháng, tại vũ trụ bên ngoài tinh vực thu hoạch được một vòng bán thần giao hẹ. vừa trở về liền nghe đến đại danh của ngươi, công khai tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiếm thấy gặp được như thế phách lối địch nhân a, Lý Diêu thở dài, lần trước gặp được như thế phách lối địch nhân hay là lần trước? Chính là buổi sáng trong suối nước nóng Ngân Nguyệt. Lý Diêu không biết vị này Mai Hoa A thực lực bao nhiêu. Nghĩ thầm nếu là tự mình giả chết, nhường cái này ra hỏa dẫn 500 ức, tự mình lại phản sát đoạt của, đem áp giải đế quốc đổi lấy tiền thưởng. Cái này một đợt chẳng phải là thắng tê. Lý Diêu tưởng tượng lấy, khóe miệng lộ ra tham tiền nho nhã nụ cười. Hạ Nại xem tức giận, cho hắn ngực mãnh liệt đút một quyền, bị Lý Diêu một cái xoay người ép xuống. Trong phi thuyền tràn đầy sung sướng bầu không khí, Bạch Dạ đường thuyền qua trung đoạn, sẽ tiến vào một mảnh được xưng là trong thế giới cực ác chi địa. Nơi này là bàn cổ tinh vân kinh khủng nhất khu vực. Không gian vặn vẹo, tinh tế phong bạo, gamma hạt mạch sung chết hết, đều là chuyện thường ngày. Thậm chí còn có tinh tế thú triều, ngụy trang thành lang thang tinh cầu to lớn tinh thú, thậm chí di động lỗ đen lớn. Hơn đừng đề cập, cơ hồ hệ ngân hà tất cả trọng lượng cấp tinh tạc đoàn đều sẽ phái hạm đội tại vùng này hoạt động, tìm kiếm cơ hội. Nơi này là nguy cơ tứ phía ngoài vòng pháp luật chi địa. Liền Bạch Dạ đường thuyền cũng chỉ tu đến trong thế giới bên ngoài, không cách nào lại tiến một bước. Kết thúc Bạch Dạ hành trình, Bạch Dạ số 2 tiếp tục lái vào hắc ám trong thế giới. Bay thẳng đến nửa ngày, mới tới Ma Phương tinh cầu hội địa điểm chỉ định Cua Vân không vực. Cùng loại Lục Hoàng tử thí nghiệm tinh, nơi này cũng là to lớn tinh tế phong bạo vùng đất trung ương. Nhưng không vực lớn nhỏ muốn so thí nghiệm tinh đại thiên vạn lần. To lớn, cuồng bạo phong bạo bên ngoài. Bên ngoài đồn chú tinh tặc vương hạm đội thứ 5 Hoàng Kim Giáp đội, hạm đội thứ 7 Hoa Thần đội, cùng hạm đội thứ 9 máy bay không người lái đội. Trong đó mỗi một chi hạm đội lực lượng cũng tiếp cận một chi quân đế quốc chiến lực. Nhưng theo Hạ Nại tin tức thả ra, tham gia Ma Phương tinh cầu hội thế lực càng ngày càng nhiều, tham dự hội nghị người càng ngày càng mạnh. Tinh tặc vương thứ 4, 6, 8 hạm đội cũng đang đuổi trên đường tới. Có thể nói, tinh tặc vương chủ lực xem như dốc hết toàn lực, tăng thêm Cua Vân không vực ở vào bàn cổ tinh vân nói tóm tắt chi địa, toàn bộ vực âm linh áp, âm không ép, phong bạo tụ tập không thôi, trùng chiều dày đặc, chung quanh tất cả đều là tinh tặc vương phạm vi thế lực. Đồng thời, mạnh nhất hạm đội thứ 3 cũng trú đóng ở tinh cấp trong gió lốc khu vực, khiến cho cái này không còn vực dễ thủ khó công, coi như kéo 5 cái đế quốc quân chủ lực đến, cũng không công nổi. Đây chính là tinh tặc vương có dũng khí công khai tổ chức Ma Phương tinh cầu hội lo lắng. Toàn bộ không vực cũng hiện đầy không gian kết giới, liền xem như đế quốc đại tướng, nghĩ một mình đột phá vào đến cũng không phải chuyện dễ. Tiến vào Cua Vân không vực, Lý Diêu toàn bộ hành trình đi ngủ, cũng không có hỗ trợ lái thuyền đột nhập tinh tế phong bạo. Bạch Dạ số 2 phế đi tốt đại lực khí, cũng không thể đột nhập. Cuối cùng tại tinh tặc vương hạm đội thứ 9 hộ tống dưới, mới tiến vào phong bạo hạch tâm không vực. Đối diện xuất hiện là kim quang bắn ra 4 phía tinh tặc vương hạm đội thứ 3 kỳ hạm Hoàng Kim Điện Đường Hào. Cái này là một khỏa so Elder Rider còn muốn to lớn hành tinh. Màu vàng cung điện mọc như rừng, tại lộng lẫy tinh vân bên trong cực kỳ lóa mắt, khí thế rộng rãi, nhìn qua giống như là một tòa thượng cổ hoàng kim cung điện. Mà bị kim quang chiếu sáng chỗ, còn có một cái to lớn lập phương bóng đen. Cùng bóng đen so sánh, Hoàng Kim Điện Đường Hào thoạt nhìn như là đệ đệ, kích thước cực kỳ nhỏ bé, giống như là lơ lửng tại cao ốc bên ngoài một khỏa nho nhỏ quả táo vàng. Điện đường tinh cực càn chi địa, có một tòa có thể dung nạp mấy chục vạn người quảng trường khổng lồ. Nơi này, chính là nghi thức khai mạc nơi. Lít nhà lít nhít chiến hạm, lơ lửng tại Hoàng Kim Điện Đường Tinh quảng trường khổng lồ trên không. Cự ly nghi thức khai mạc còn có 2 giờ. Mấy vạn tên tân khách, được an bài trên bầu trời trung ương quảng trường chờ, cung cấp sung túc nước cùng điểm tâm. Trong sân rộng là một cái điện đường, phía trước dựng thẳng một cái to lớn kim bia, Bia trên mặt khắc ấn tinh tặc vương toàn thể hạm đội thuyền hào cùng thuyền trưởng tên. Một chút nhỏ bé tinh tặc đoàn sao lại bỏ lỡ cái này cơ hội. Đi lên liền hướng điện đường bia đá dừng lại bái mã đầu. Nhưng lớn một chút thế lực liền không ai tế bái. Ai cũng không muốn ăn nhờ ở đậu. Bạch dạ số 2 thuyền đến quảng trường trên không lơ lửng. Treo trên bầu trời chiến hạm nhất định phải là tiến vào nhập ma phương tinh cầu chiến hạm. Bạch dạ số 2 đưa tiễn Lý Diêu một đoàn người. Liền nổi lên đến xa quỹ đạo ủ tàu bên trong. Trên quảng trường có người chủ trì giới thiệu chương trình hô. Hoan nghênh bạch dạ kiếm thánh cùng tiểu vũ trụ phóng viên đoàn. Trình diện, hạ nại cùng Crab, một cái thuyền liền mở ra quay phim thuyền đi còn lại trên chiến hạm làm phỏng vấn. Đi phỏng vấn một chút nổi danh tân khách, tỉ như, các nàng xem đến từ phù không tiên môn to lớn phù không sơn chiến hạm. Cũng nhìn thấy, đại kiếm du hiệp, tinh tặc đoàn trường kiếm thức chiến hạm, cũng có thể nhìn thấy. Đến từ xứ đồ sinh vật thủy mẫu chiến hạm, đế quốc quân bộ, lần này cầm là đặc thù thông đạo thẻ khách quý, sẽ không tham gia nghi thức khai mạc, cùng một chòm sao trộm thông đồng làm bậy, mà chỉ bài sát cùng thất cuồng liệt tân khách đại biểu. Cũng chậm chạp không có trình diễn, ngay tại bạch dạ phân tích trận tân khách đồng thời, trên quảng trường còn có rất nhiều người đang tìm bạch dạ kiếm thánh thân ảnh, nhưng từ đầu đến cuối không thấy được. Bởi vì Lý Diêu căn bản không biết thân, mà là tại Lam Mộng trong cơ giáp ngủ tiếp lớn cảm giác. To lớn Lam Mộng cơ giáp vẫn là rất hít con ngươi. Tại từng sợi kim quang bên trong lóe ra đặc biệt quang mang đây rất nhiều người đều đang suy đoán. Bên trong cơ giáp bộ người điều khiển đến cùng là ai? Có người thậm chí nhận ra, đây là Victoria công chúa đã từng tọa giá. Sẽ suy đoán bạch dạ có phải hay không vẫn thụ đế quốc bài bố. Có người suy đoán, bạch dạ kiếm thánh khả năng nhận Mai Hoa A công khai săn giết ảnh hưởng. Không dám hiện thân, Lý Diêu vô cùng không để ý. Nhường Lam Mộng cơ giáp đứng ở nhân khẩu thưa thớt nơi hẻo lánh bên trong. Ma phương tinh cầu hội nghi thức khai mạc trước đó, là tất cả đại thế lực hữu hảo giao lưu thời gian. Nhưng không ai dám tiếp cận bạch dạ Lam Mộng cơ giáp. Thẳng đến, một bộ màu đen trang giáp nhất dược rơi vào Lam Mộng cơ giáp trước mặt. Tái nhợt tóc ngắn khuôn mặt ngửa đầu nhìn xem đã lâu đại gia hỏa. Victoria công chúa cơ giáp, không thích hợp rụt đầu ô quy điều khiển. Nhưng mà bên trong cơ giáp bộ, chỉ truyền ra ngáy ngủ thanh âm. Màu đen bọc thép bên cạnh, thân hình thấp bé áo đen trai kiêu mặt thiếu niên. Cười hướng cơ giáp khua tay nói, Lý tiền bối. Nhóm chúng ta lại gặp mặt. Lý Diêu lúc này mới mơ mơ màng màng chi câu. Công chúa đâu? Cách đó không xa, một đạo lãng mạn như ngày xuân, thuần triệt như mối tình đầu giọng nữ thăm thẳm truyền tới. Người nói là cái nào công chúa? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.